Mặc dù giáo hoàng cũng đến nhưng gia tộc Feller vẫn không coi trọng chuyện này mà chỉ phái một đội buôn. gocchuyenaudio.com, tới cho phải phép, đây là một sai lầm lớn của bọn họ. Tin tức của Feller là nhanh nhất trong khi các gia tộc khác còn không biết bọn họ cũng đã triệu tập hội nghị gia tộc khẩn cấp rồi. Cách chương.